Chương 279, công tử Mạch xuất hiện. Nguyệt Thần Cung đây không phải là đại lục hai đại đế cấp một trong tồn tại sao? Lâm Khả Hân gia nhập lại là loại kia tồn tại theo Trần Mạch biết, tốt giống loại môn phái này cũng không đối ngoại chiêu thu đệ tử a, ngươi xác định là Nguyệt Thần Cung? Lâm Khả Hân gật gật đầu, đúng vậy a, sư phụ nói, còn nói cái gì Nguyệt Thần Cung hết thể có 108 cung, bị đệ nhất cung Nguyệt Thần Cung thống lĩnh, ta chỗ thuộc về 108 cung một trong số đó, gọi là Trăng Thanh Cung. Trần Mạch cũng biết Nguyệt Thần Cung 108 cung, Tiên Tông, 72 tông, cái này thì không sai, Lâm Khả Hân gia nhập đúng là Nguyệt Thần Cung, chỉ bất quá không phải Nguyệt Thần Cung châu bò nhất phê cái kia, nhưng coi như không phải châu bò nhất phê, đó cũng là Nguyệt Thần Cung A thần thánh thiên sứ, yêu tộc hai tộc thánh nữ, sau đó lại là Nguyệt Thần Cung đệ tử, Lâm Khả Hân cơ duyên cũng không so với hắn thiếu A ửng, nỗ lực tăng lên đẳng cấp của mình cùng năng lực, đẳng cấp kỳ thật không có quá tất yếu, những cái kia thuộc tính khả năng còn chưa kịp tùy tiện một kiện cao phẩm cấp trang bị 10%. Chỉ là có thể mặc đẳng cấp cao hơn trang bị mà thôi, nhưng kỹ năng lại là càng mạnh chiến lược bảo hộ, mà lại Nguyệt Thần Cung kỹ năng nhất định không yếu. Trần Mạch đối Lâm Khả Hân đương nhiên là lớn nhất để ý, hiện tại Trần Mạch so với trước đó mà nói muốn thêm tốt nhiều tốt hơn nhiều. Khả Hân biết, bất quá Trần Mạch ca ca, Nguyệt Thần Cung lợi hại sao? Trần Mạch gật gật đầu, lợi hại, so ta gia nhập thế lực lợi hại hơn rất nhiều, ngươi là đi qua lịch luyện gia nhập sao? Lâm Khả Hân lắc đầu, không phải à. Cũng là bên ngoài tìm kiếm tông môn thời điểm gặp sư phụ, Khả Hân cũng rất mạc danh kỳ diệu đâu, sau đó sư phụ liền nói muốn mang ta đi nàng tông môn. Chiếu Lâm Khả Hân kiểu nói này, khẳng định là trên người nàng có cái gì để cường giả kia chú ý tới đồ vật thần thánh thiên sứ lực lượng Trần Mạch không xác định. Nguyệt Thần Cung giống như khoảng cách Vị Ương Cung không xa, chờ trong khoảng thời gian này ta giúp xong đi tìm ngươi. Tốt. Nghe được Trần Mạch mà nói Lâm Khả Hân vui vẻ không thôi. Khả Hân cũng sẽ cố gắng tăng lên chính mình. Sẽ không kéo Trần Mạch ca ca chân sau. Ngươi vẫn luôn không có kéo. Hi hi đúng, ảnh ngộng cùng Trần Mạch ca ca là gia nhập cùng một môn phái có đúng không? Lâm Khả Hân quan tâm hỏi. Trần Mạch gật gật đầu. Cái kia ảnh ngộng khẳng định thành môn phái chạm tay có thể bỏng truy cầu nhân vật. Lâm Khả Hân cười hi hi nói, dù sao nàng thế nhưng là biết Triệu ảnh ngộng đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp, là thật rất xinh đẹp. Nàng mang mạng che mặt. Trần Mạch nói. Trần Mạch ca ca là cho tới bây giờ đều chưa thấy qua ảnh mộng dáng vẻ sao? Trần Mạch gật gật đầu. Rất xinh đẹp nha. Đông đông đông, ngay lúc này đúng lúc cửa phòng bị gõ. Khả Hân, là ta, ảnh mộng nữ hiệp, ta đến cọ điểm tâm ăn, ta nhìn thấy ngươi mang theo điểm tâm tới, hì hì ha ha. Bên ngoài truyền đến Triệu ảnh mộng thanh âm. Lâm Khả Hân đi tới mở cửa. Nữ hiệp cũng muốn ăn điểm tâm sao? Lâm Khả cười nhẹ nhàng mỉm cười nói. Hì hì, đương nhiên rồi, ô, Khả Hân, ngươi không biết. Thanh Hàn tỷ tỷ gần đây bận việc muốn chết, trong nhà ăn cơm cứ gọi là một cái thảm a, nhất là một cái nữ nhân nào đó làm cơm khó ăn muốn chết. Lâm Khả Hân cho Triệu ảnh ngộng được lấy cơm, nói ra, cho nên ta cũng đặc biệt cho ngươi chuẩn bị thêm một phần. Thật tốt, yêu ngươi. Sau đó Triệu ảnh ngộng ôm lấy Lâm Khả Hân cũng là bẹp một miệng, sau đó nàng nhìn về phía Trần Mạch, vội vàng nói, cái kia Trần Mạch đại ca, ta không có ý tứ gì khác, không nghĩ chiếm ngươi Khả Hân tiện nghi. Trần Mạch vẫn chưa nói cái gì. Muốn hay không giúp ảnh lạc chuẩn bị một chút ta, còn có rất nhiều đây. Triệu ảnh mộng lắc đầu, không cần, nàng đối nàng làm cơm có chất mật tự tin, ồn ào ăn ngon. Tốt ta Khả Hân, Trần Mạch đại ca, tối nay tới nhà của ta ăn cơm đi, Thanh Hàn tỷ tối nay sẽ chuẩn bị một bữa tiệc lớn, hi hi, chúc mừng phòng làm việc chúng ta kỳ khai đắc thắng, chúng ta đều không có cái gì quá nhiều bằng hữu, các ngươi đều là bằng hữu của chúng ta à, có thể nhất định phải tới à, mà lại à, luôn luôn cỏ cơm của các ngươi đều không có ý tứ. Triệu ảnh mộng phun ra phấn lưỡi. Lâm Khả Hân nhìn về phía Trần Mạch. Để Khả Hân đi thôi, ta thì không đi được. Trần Mạch hơi hơi nói không sai về sau đứng dậy muốn đem bát phóng tới nhà bếp. Trần Mạch ca ca, Khả Hân đến liền tốt. Không có việc gì, các ngươi nói chuyện thiếm. Sau đó Trần Mạch đi tới nhà bếp soát lấy bát. Triệu ảnh mộng miệng nhỏ khẽ nhếch, sau đó nhỏ giọng hỏi, Khả Hân, Trần Mạch đại ca quá thần kỳ, vợ ơ y ma có thế chính mình rửa chén. Nàng biết thần thức. Nhưng thần thức cũng không đến mức làm cho ánh mắt không thấy được người biết đây là tẩy khiết tinh, đây là lau bố cái gì a? Trần Mạch ca ca còn có thể tự mình làm cơm đây. Triệu ảnh mộng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Quá lợi hại. A đúng, tối nay có thể nhất định phải tới a, ngươi còn chưa thấy qua Thanh Hàn tỷ đi, nàng là một cái rất xinh đẹp người lại đặc biệt tốt siêu cấp đại mỹ nữ, Trần Mạch đại ca cũng muốn đến, ta muốn làm sao làm mới có thể đem Trần Mạch đại ca lừa qua đi đây. Triệu ảnh mộng đặc biệt ngay thẳng ở nơi đó trầm ngâm. Trần Mạch ca ca không thích nhau nhau, cho nên thực sự không được Khả Hân đi thôi. Lâm Khả Hân ôn nhu nói. Nhất định có biện pháp, cái này có thể không làm khó được ta ảnh mộng nữ hiệp, ta có thể là theo chân Trần Mạch lẫn vào đâu. Triệu Ảnh Mộng yên lặng cảm thấy theo Trần Mạch đại thần lăn lộn cũng là hạnh phúc ga đúng. Khả Hân ngươi ưa thích công tử Mạch sao? Triệu Ảnh Mộng đột nhiên hỏi. Ưa thích nha, công tử Mạch là Khả Hân thần tượng. Lâm Khả Hân không có không kiêng kỵ nói. Vậy ngươi Trần Mạch ca ca đâu? Lâm Khả Hân khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Trần Mạch ca ca là Khả Hân tôn kính nhất cùng tin cậy đại ca. Hi hi, không nói cái này, vậy ngươi cũng hẳn phải biết công tử Mạch trở lại Thiên Lâm đi. Lâm Khả Hân gật gật đầu. Nói cho ngươi a, hôm nay công tử Mạch phía trên tin tức, nửa giờ sau sự tình, bất quá coi như chỉ có nửa giờ, công tử Mạch nhiệt độ trực tiếp thọt tới Thiên Lâm diễn đàn 10 vị trí đầu. A thật sao? Ừm ân, ta mở ra video cho ngươi xem một chút. Trong phòng bếp Trần Mạch có thể nghe được các nàng đối thoại. Công tử Mạch, xuất hiện sao? Hắn đổ là rất muốn biết, công tử này Mạch rốt cuộc là ai? Hai nữ hài ánh mắt không nháy một cái nhìn lấy ngay tại phát ra video. Trong video, một tên mặc lấy áo giáp màu đen, áo trắng tung bay nam tử, tay cầm khinh kiếm, mang theo một cái mặt nạ, lấy lôi đình vạn quân chi thế, lấy lực lượng cường hãn miểu sát vượt qua 300 vị người chơi hảo lợi hại. Hai cái mỹ thiếu nữ nhìn chính là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đều là kích động. Tuy nhiên Trần Mạch miểu sát qua trên 10.000 người, nhưng là đâu thần tượng cũng là thần tượng, đừng nói cái kia giả tiền lương mấy giây giết 300 người, coi như miểu sát 10 cái, tại công tử Mạch fan trong mắt, vậy cũng lợi hại hơn. Cái này có thể là công tử Mạch lần thứ nhất tại mọi người trong tầm mắt lộ diện đâu. Lần thứ nhất lộ diện, có người khiêu khích hắn nói công tử Mạch đã không nhiều bằng lúc trước, sau đó thì bị miểu sát, phốc phốc, thật là đáng đời. Triệu Ảnh Mộng nhịn không được cười nói. Trần Mạch lúc này ngồi đi qua.